Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 298. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Vietwriter. Tuy ai cũng biết chuyện Dương Lăng công chúa và Mục Nỗ Cáp nhưng lại không dám bàn tán sau lưng Hữu Ninh, để vẫn giữ thái độ mập mờ. Thành ra hát bà ầu hết những người biết chuyện đều làm như không biết. Mục Nỗ Cấp cũng ở lì trong dịch quản không dám tùy tiện ra ngoài. Không phải vì một sợ bị người ta xì sầm hay phê. Phán gì, hắn ta là đàn ông. Việc gì phải bận tâm đến miệng lưỡi người đời. Chẳng qua hắn ta thấy việc này không chín. Được bình thường, vì sao Dương Lăng công chúa lại bị gậy ông đập lưng ông? Người gài bẫy Dương Lăng công chúa là Thẩm Hy Hòa hay là T3 Hẩm Hy Hòa được người khác hỗ trợ nên mới thoát khỏi cạm bẫy, lòng tràn ngập nghi vấn. Mục Nỗ Cấp có linh cảm chẳng lành, không tài na tám ô xua tan nỗi bất an của mình được. Ngoài ra, vì sao hôm ấy hắn lại mất khống chế sau khi vào phòng? Mùi hương kia rất đáng ngờ, tiếc là bọn họ không thể điều tra trong đại vương phủ được. Mà Mục Nỗ Cấp lại không dám nói mình bị hãm hại. Kéo Hữu Ninh để sẽ cho điều tra sâu hơn, dẫn đến lộ tẩy mọi chuyện, nên chẳng ai điều tra loại hương liệu được đốt trong gian phòng đó cả. Những yếu tố đáng ngờ kia khiến Mục Nỗ Cấp tin rằng có người đang theo dõi hòng gây bất lợi cho mình. Đánh trốn biệt trong dịch quân để âm thầm quan sát. Không thể không nói, Mục Nỗ Cấp lặn không sủi tăm mấy ngày liền làm Tiêu Hoa Ung cũng phải bó tay. Mục Nỗ Cấp không có thân thích hay bằng hữu trong kinh, không có ai có thể dùng làm mồi câu dụ hắn ra ngoài được. Tiêu Hoa Ung lại đang bị Hữu Ninh để theo dõi, không thể gióng trống khua chiêng đến dịch quản bắt Mục Nỗ Cáp. Mấy ngày nay Hữu Ninh để vẫn đang sôi máu vì Mục Nỗ Cáp, sẽ không chịu kiến hắn ta làm gì. Tiêu Hoa Ung tuy hận Mục Nỗ Cáp nhưng cũng không sốt ruột, dứt khoát để Mục Nỗ Cáp được yên vài ngày làm suy yếu tinh thần cảnh giác của hắn ta. Mấy ngày nay Thẩm Hy Hòa chỉ ở trong phủ hứng nước tuyết, hái hoa mai làm mướt, viết thư gửi phụ thân và huynh trưởng. Có lần Tiết Cẩn Kiều đến chơi, bắt gặp nàng đang vẽ tranh bèn nài nỉ nàng dạy mình. Vì biến cố lúc nhỏ nên việc học vỡ lòng của Tiết Cẩn Kiều bị chậm trễ. Sau này khi đã bình phục, nàng ta lại không muốn học mấy thứ này mà chỉ tập trung học võ, quyết tâm mạnh lên để không ai còn khi dễ mình được nữa. Cũng may nàng ta viết chữ không tồi, nhờ có thúc tổ mẫu bắt khổ luyện. Giờ thấy Thẩm Hy Hòa vẽ tranh, Tiết Cẩn Kiều lại có hứng thú. Thẩm Hy Hòa chưa dạy ai bao giờ, tài hội họa của nàng cũng không quá cao siêu nhưng dư sức vỡ lòng cho người khác. Bèn kiên nhẫn chỉ bảo cho Tiết Cẩn Kiều. Quận chúa đối đãi với thất nương tử thật hiền hòa. Tiễn Tiết Cẩn Kiều đi rồi, Bích Ngọc không kìm được cảm thán một câu, sau này thất nương tử sẽ là tẩu tử của ta, đương nhiên phải thân thiết với nàng ấy. Thấy tề bối được người hầu đẩy tới, Thẩm Hy Hòa mỉm cười. Sau khi điều dưỡng gần một tháng, tề bối đã bình phục, sắc mặt cũng hồng hào hơn. Tiểu nhân đến từ biệt quận chúa, tề bối nói. Cậu chỉ mới ngừng uống thuốc, hôm nay trời lạnh, không nên lên đường, Thẩm Hy Hòa nhắc nhở. Tiểu nhân không rời kinh, có điều lão bộc trong nhà đã đến, nhà tiểu nhân cũng có một tòa nhà trong kinh tế bồi. Giải thích, tiểu nhân là người ngoài, lúc trước là do tình thế bắt buộc, nay đã bình phục thì không thể tiếp tục ở lại quận chúa phủ được. Nghe vậy, Thẩm Hy Hòa gật đầu. Nếu thế thì cậu cứ đi. Tề bồi lặng thinh chốc lát rồi nói. Quận chúa, tiểu nhân chỉ là một kẻ tàn phế, biết là không nên vọng tưởng nhưng vẫn xin được mặt dày tự tiến cử, hy vọng có thể đầu nhập vào quận chúa phủ, cống hiến sức mình vì quận chúa. Thẩm Hy Hòa nhướng mày, chưa từng nghĩ đến chuyện mời chào tề bồi một thiếu niên nhỏ hơn nàng một tuổi. Sở dĩ nàng cứu cậu ta là vì cậu ta có dính líu đến Dương phủ, đối tượng nàng muốn thanh trừ lúc đó. Về sau tề bồi thỉnh cầu và Hữu Ninh để đồng ý nên Thẩm Hy Hòa mới chấp nhận để cậu ta ở lại trong phủ điều trị. ta không chào đón kẻ vô dụng. Nàng chưa bao giờ thương hại người xa lạ. Nghe vậy, Tề Bồi lại nở nụ cười. Cậu ta không rõ người khác nghe Thẩm Hy Hòa nói vậy sẽ nghĩ gì. Nhưng cậu ta cho rằng lời này thoạt nghe có vẻ lạnh lùng. Thực chất lại không phân biệt đối xử giữa cậu ta với người đầy đủ tứ. Chi, nàng không đánh giá một người dựa trên việc người đó có đầy đủ tứ chi hay không. Mà là người đó có năng lực. Thế nào, mong quận chúa có thể cho tiểu nhân một cơ hội để chứng tỏ bản thân. Mắt Tề Bồi sáng quắc, vô cùng kiên định. Cậu cần một cơ hội thế nào? Thẩm Hy Hòa hỏi. Tề gia kinh doanh đã nhiều đời, tiểu nhân được mưa dầm thầm đất từ bé. Quận chúa xuất thân quyền quý hẳn là không thiếu tiền tài. Tiểu nhân nguyện gắng sức để Tây Bắc Vương Phủ cũng được như thế. Tề Bồi dõng dạc, Tây Bắc Vương Phủ có thiếu tiền không? Đương nhiên là không. Có điều ý Tề Bồi không phải vậy. Thẩm Hy Hòa điềm tĩnh cụp mắt nhìn Tề Bồi. Một lát sau mới lạnh nhạt hỏi. Cậu có biết mình đang nói gì không? Quận chúa, tiểu nhân không có ý chất vấn lòng trung quân của Tây Bắc Vương và quận chúa. Nhưng việc này liên quan đến sinh tử tồn vong. Chuẩn bị kỹ càng vẫn hơn chứ ạ, Tề Bồi cung kính nói. Ngụ ý là dù không làm phán thì cũng nên tích trữ tiền bạc nhiều chút để ứng phó với các biến cổ và nguy cơ bất. Ngờ, cậu có biết hành động này của cậu có ý nghĩa thế nào không? Thẩm Hy Hòa điềm tĩnh hỏi. Ngày hôm ấy, quận chúa bảo tiểu nhân hãy sống sao cho dạng danh tổ tiên. An ủi vong linh huynh trưởng và tẩu tử quá cố trên trời cao. Tề Bồi nói, dạo này tiểu nhân vẫn luôn nghĩ sau này mình phải làm gì. Nghĩ tới nghĩ lui, tiểu nhân muốn cống hiến sức mình vì quận chúa. Quận chúa và Tây Bắc Vương đã đến nước được ăn cả ngã về. Không, đương nhiên tiểu nhân hiểu mình mà đi theo quận chúa thì cũng sẽ như thế. Cậu ta muốn sống mà không bị bóng ma quá khứ bao vây. Muốn vậy thì phải tìm cho mình ý nghĩa sống mới để phấn đấu vì điều đó. Thẩm Hy Hòa nói làm dạng danh Tề gia chính là ý nghĩa lớn nhất để cậu ta tiếp tục sống. Nhưng Tề Bồi chỉ còn lại một mình. Muốn tiến lên không hề dễ dàng. Cần phải có người ủng hộ và che chở. Muốn, vậy chỉ có thể dựa vào người quyền quý. Giúp bọn họ thu gom tiền tài. Một khi bị cuốn vào vòng xoáy quyền thế ắt sẽ thân bất do kỷ. Gia tộc Thẩm Thị đang trong tình thế thắng làm vua, thua làm giặc. Nếu cậu ta đầu nhập vào người khác, sau này nhất định sẽ thành kẻ địch của ân nhân. Chi bằng chọn Thẩm Hy Hòa ngay từ đầu. Để xem sau này cậu ta và Tề gia sẽ được thơm lây nhờ đi theo Thẩm Thị hay là cùng nhau thịt nát xương tan. Cậu đã hiểu mà vẫn muốn đi theo ta. Vậy ta sẽ cho cậu một cơ hội. Thẩm Hy Hòa ngẫm nghĩ rồi nói. Ta cho cậu 100 lượng vàng, nếu cậu có thể biến con số này thành 1.000 lượng vàng trong vòng 1 năm. Ta sẽ thu, nhận cậu, tiểu nhân tuân lệnh. Tề Bồi đồng ý, Thẩm Hy Hòa bảo Mạc Viễn và Tùy A Hỉ đưa cậu ta đến nhà riêng. Lại giao hẹn cậu ta muốn tới lấy tiền lúc nào. Cũng được, kỳ hạn 1 năm sẽ tính từ ngày đó. Quận chúa, cậu ta có thể làm được thật sao? Tử Ngọc tò mò, từ góc nhìn của bọn họ. Tề Bồi chỉ là một cậu thiếu niên đáng thương. Độc hoạt lâu đông khách là thế mà doanh. Thu 1 năm cũng chỉ có 1.000 lượng vàng. Sau khi khấu trừ chi phí, lợi nhuận 1 năm của 2 gian hàng. Cộng lại cũng chỉ chừng 500 lượng vàng. Đó là bọn họ kinh doanh trong kinh. Hương liệu của Thẩm Hy Hòa thật sự chất lượng. Được vương tôn quý tộc, mệnh phụ quý nữ ưa chuộng nên mới kiếm lời được nhiều như thế. Được hay không thì cứ để cậu ta thử một lần xem sao. Thẩm Hy Hòa không coi trọng kết quả. Ánh mắt Tề Bồi không còn quá mức ảm đạm như trước. Nàng cho cậu ta một cơ hội để cậu ta hiểu rõ bản thân hơn. Thành công thì tốt, ai nấy đều vui. Dẫu có thất bại cũng không uống công ngày nàng dụng tâm khuyên nhủ. Không cho Tề Bồi cơ hội tức là phủ định cậu ta một cách triệt để. Cách chương.